xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, Tề phát triển, Vạn Bảo Quốc tế quảng trường khai trương. Đối với Giang Thị tới nói là một chuyện lớn nhi, đây chính là tỉnh thành đệ nhất gia đại hình tổng. Hợp tính mua sắm quảng trường, phía trước các đại bách hóa cùng cái này so sánh với. Chênh lệch xác thật rất đại, nơi này tập ăn nhậu chơi bời với nhất thể. Bên trong nhãn hiệu đông đảo, không ngừng có thể hấp dẫn người địa phương, càng là có thể hấp thu quanh thân du khách, là có thể vì Giang Thị kiếm tiền tiêu chí tính sản nghiệp, sớm tại xây dựng trong lúc. Chính phủ cùng nhà đầu tư nhóm liền bốn phía tuyên truyền tạo thế. Cho nên Vạn Bảo Quốc tế quảng trường còn không có kiến thành cũng đã bị chịu chú mục. Hiện giờ khai trương phía trước lại tiến hành hoạt động tuyên truyền. Trực tiếp liền có quanh thân tỉnh thị người trước tiên lại đây bên này. Chờ tham gia ngày đầu tiên khai trương, vừa lúc, thì buôn bán trước tiên lúc sau. Chính thức khai trương ngày đầu tiên lại là quốc khánh nghỉ ngày. Kia thật đúng là náo nhiệt, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cùng với vài vị cổ đông. Bồi thị lãnh đạo tham gia cắt băng hoạt động, pháo hoa oanh một tiếng thả ra đi. Biểu thị Vạn Bảo Quốc tế quảng trường, chính thức buôn bán, khách hàng nhóm cầm khai trương cùng ngày phát các loại phiếu giảm giá đi vào. Cái này chờ mong đã lâu mua sắm quảng trường, đệ nhất cảm giác chính là thật sự đại. Toàn bộ quảng trường có vài đống lâu, lâu cùng lâu chi gian mỗi tầng lầu đều có thông đạo tương thông, lâu trung gian quảng trường cũng rất lớn, cơ sở phương tiện liền không nói. Còn có thể cất chứa một ít đại hình diễn xuất. Lúc này liền có người ở dựng tốt sân khấu mặt trên tiến hành biểu diễn. Vừa thấy thế nhưng vẫn là minh tinh. Quảng trường đây là tốn số tiền lớn a. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni bồi lãnh đạo nhóm đi thị sát thương trường buôn bán tình huống. Gia Ngư liền cùng các bạn nhỏ cùng nhau hướng quảng trường bên trong toàn vài tầng lầu. Hơn nữa là mấy đống lâu tương liên, mới đi vào đi, phương hướng cảm không người tốt, đều phải lạc đường, nhưng là mua sắm. Muốn chính là loại cảm giác này, chính là cảm thấy cái này quảng trường đại đến như thế nào đều dạo. Không xong, mới có thể nghĩ tới lần thứ hai, lần thứ ba, Gia Ngư biên dạo, liền nghe được bên người khách hàng nhóm phát ra từng đợt cảm khái, nơi này thật đại. Nhìn thực sự có ý tứ, thật náo nhiệt, không biết tuyên truyền quốc tế nhãn hiệu có hay không. Này như thế nào tìm a? Có hướng dẫn mua đài, đi tìm hướng dẫn mua đài. Gia Ngư ra tiếng nhắc nhở, hai cái tiểu cô nương quay đầu lại. Thấy là Gia Ngư nhắc nhở, lập tức cười nói, cảm ơn ngươi a. Sau đó tay nắm tay đi tìm hướng dẫn mua đài, Trương Bằng cũng cảm khái nói. Nơi này cũng thật đại, ta phía trước đã tới hai lần, cũng chưa cảm giác, kiến thành lúc sau mới cảm giác bên trong thật là không tồi. Khó trách ta ba nói mấy năm nay tiền đều hướng bên trong đầu. Nơi này kiến thành hoa rất nhiều tiền a. Thường Hân nói, kiến thành về sau cũng là muốn kiếm tiền, nghe nói Lâm Thúc Thúc còn chuẩn bị kiến cái thứ hai quảng trường, Gia Ngư nói. Là đang nói chuyện này, Trương Bằng nói, kia về sau này quảng trường có phải hay không muốn cả nước khai a? Kia cũng quá khốc, sau đó nhìn Gia Ngư, cá tỷ, ngươi về sau muốn vất vả lạp. Ta ba nói, làm ta nghe ngươi lời nói, về sau ngươi muốn kế thừa Tôn A-di cùng Lâm Thúc Thúc công ty. Ngươi có bản lĩnh, chúng ta này đó tiểu cổ đông mới có thể ăn thượng cơm. Thường Hân trừng mắt, liền biết làm Gia Ngư vất vả, ngươi sao không hào hào học tập. Trương Bằng buông tay, ta này không phải không bản lĩnh sao? Ngươi về sau cũng là giống nhau, ngươi không phải muốn đi đương thẩm phán sao? Mẹ ngươi kia cổ phần cho ngươi, ngươi cũng chỉ có thể ăn chia hoa hồng, cũng là ra không được lực. Sau đó cố ý làm bộ chó săn bộ dáng, lại đây cấp Gia Ngư giỏ sách. Ta còn có thể cấp cá tỷ đương tùy tùng đâu. có ta đương tùy tùng, cá tỉ cả người đều cao lớn thượng, thường huân, ngoặc kép, gia ngư, ngoặc kép, vốn dĩ cảm thấy là nên hảo hảo phấn đấu, nhưng là nghe được bên người có người chuẩn bị gặp nàng cái này đại cổ đông, liền cảm giác có chút khó chịu, nàng ý vị thâm trường nhìn mắt Trương Bằng. Tâm nói hiện tại liền tính, chờ gia hỏa này tốt nghiệp lại nói, muốn ăn cơm trắng là không có khả năng. Mỗi người đều hẳn là vì cộng đồng sự nghiệp phát huy chính mình quang huy, nàng cũng là cần phải có. Tiểu đồng bọn phân ưu sao, mấy người cách đó không xa. Mấy cái ăn mặc thể dục sam thiếu nam thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Đại Bàng ca, nguyên lai ngươi là cái dạng này Đại Bàng ca. Trương Bằng nghe tiếng, ngẩng đầu vừa thấy, người quen, đều là người quen, trước kia trong trường học một đám phần tử hiếu chiến. Ở hắn giáo dục dưới, đều trở nên thành thật, chẳng sợ hiện tại không phải một cái trường học, cũng còn ở bên nhau chơi, chỉ là lúc này nhìn Trương Bằng ánh mắt thực khiếp sợ. Bọn họ này ánh mắt, ngược lại làm Trương Bằng đều có chút ngượng ngùng. Làm sao vậy, có cái gì hảo khiếp sợ? Còn không phải là cấp cá tỉ đương tiểu đệ, hống cá tỉ vui vẻ sao? Thường Hân thấy thế, phụt một tiếng cười, nàng có biết Trương Bằng ngày thường ở trường học như thế nào xung lão đại, nghe được tiếng cười. Trương Bằng lập tức chi lăng đi lên, đứng thẳng eo, đối với này mấy người nói, có gì hảo kinh ngạc, biết đây là ai sao? Tỉ của ta Lâm Gia Ngư, tỉnh Trạng Nguyên. Thanh đại cao tài sinh, không nghe nói qua sao? Gia Ngư, ngoặc kép, nghe được Lâm Gia Ngư tên, mấy người có điểm ấn tượng, bất quá rốt cuộc đều không sao ái học tập. Bởi vậy cũng không phải rất có ấn tượng, Trương Bằng nói. Cá lớn phát sóng trực tiếp biết không? Tỷ của ta đại học gây dựng sự nghiệp thời điểm tùy tay sáng lập, lúc này. Đại gia sẽ biết. Cá lớn phát sóng trực tiếp à, đương nhiên biết, nghe nói còn muốn mời trò chơi chủ bá tới đâu, cũng là nhìn trò chơi chủ bá Weibo tuyên truyền, mới biết được cái này cá lớn phát sóng trực tiếp, về sau liền có hỗ động địa phương, không nghĩ tới thế nhưng là cá tỷ sáng lập, này mấy người tức khắc. Xem ra ngư ánh mắt không giống nhau, cá tỷ tuổi không lớn, bản lĩnh đại a. Từng cái đi theo Trương Bằng kêu cá tỉ, Trương Bằng lập tức giới thiệu. Những người này đều là ai ai ai. Có chút trong nhà là đi theo Trương Văn Long làm việc. Có chút là trong nhà chính mình làm tiểu sinh ý, Gia Ngư cũng nể tình. Một cái tặng một trương thẻ hội viên, cái này tạp tuy rằng chỉ cần đạt tới tiêu phí trình độ cũng có. Thể bắt được, nhưng là đưa ra đi. Chính là cho đối phương mặt mũi, một đám thiếu niên vui vẻ không thôi. Cảm ơn cá tỉ, đều là bằng bằng bằng hữu, không cần khách khí, cá tỉ, chúng ta không thấy ngoài, ngươi là Đại Bàng ca tỉ, cũng là chúng ta tỉ. Tuy rằng Gia Ngư cùng chính mình đại khái cũng là không sai biệt lắm đại, nhưng là trong lòng thật cảm thấy Gia Ngư chính là tỉ. Chủ yếu là có như vậy một cái tỉ, cũng rất có mặt mũi a, nhận tỷ, đại gia đương nhiên không muốn đi lạp, vì thế đi dạo phố đội ngũ liền mở rộng, Trương Bằng ngược lại có chút phiền bọn họ. Cảm thấy bọn họ quấy rầy chính mình, nhất phiền chính là, bọn họ miệng so với chính mình ngọt. Gia Ngư nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, nàng cũng không ngại nhiều nhận thức một ít người, bằng hữu nhiều là chuyện tốt. Hơn nữa nàng cũng thực thích cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi, Gia Ngư lấy du khách thân phận. Chân thật thể nghiệm một lần quảng trường du ngoạn thể nghiệm, về đến nhà. Gia Ngư liền tổng kết một ít tương đối tốt mua sắm quảng trường kinh doanh kiến nghị, nàng không. Kinh doanh quá quảng trường, nhưng cũng đã từng đi qua rất nhiều đại hình quảng trường. Tốt xấu cũng là có thể lấy thừa bù thiếu. Bất quá Gia Ngư có thể để ý kiến cũng không nhiều lắm. Bởi vì hiện giờ quảng trường thành lập, cũng là chiêu mộ không ít nhân tài, những người này đều là từ các nơi khai quật. mua sắm quảng trường, quản lý kinh nghiệm phong phú nhân tài. Sự tình làm được cũng hào, dù sao Gia Ngư hôm nay thể nghiệm một phen. Tổng thể cảm giác là phi thường tốt, kỳ thật quan trọng nhất vẫn là chỉnh thể quản khống. Cùng với đối đại nhãn hiệu hấp thu, có này đó. Liền không lo khách hàng, phục vụ cùng sản phẩm. Vĩnh viễn mới là quan trọng nhất, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni trở về đã khuya. Hai người hiện giờ xã giao nhiều a. Hôm nay khai trương, không ngừng muốn bồi lãnh đạo, còn muốn cùng các cổ đông khai khánh công yến, bởi vì hôm nay tham dự chính thức trường hợp. Hai người đều là chính trang tham dự, đều là cao nhã tinh xảo, giơ tay nhấc chân khí chất, vừa thấy chính là thành công nhân sĩ, nhìn hai người này hình tượng. Gia Ngư đều có chút hoảng hốt, thậm chí cảm giác còn có vài phần xa lạ, bất tri bất giác. Ba ba mụ mụ đều đã đại biến dạng, Gia Ngư không khỏi nhớ Khổ Tư Ngọt, nhớ tới nàng ba qua đi xuống nông thôn đi tu thiết bị. Chân đông lạnh lạn, ở trên giường kêu khổ bộ dáng, nàng mẹ nhưng thật ra không chật vật quá. Nhưng là cũng từng liền tiểu dương lâu đều coi như mộng tưởng, hiện giờ. Trên người một kiện châu báu, đều đủ mua tiểu dương lâu, Lâm Hướng Bắc ngồi ở trên sofa. Vừa ăn trái cây biên nói, bận quá, chúng ta Ngư Bảo khó được trở về, cũng chưa thời gian bồi chúng ta Ngư Bảo, Gia Ngư nói. Ta đều lớn như vậy, chính mình có thể, ba ba, ta có một ít kiến nghị, ngươi nhìn xem có thể hay không dùng tới, Gia Ngư đem chính mình để kiến nghị lấy qua đi. Đều là ta chính mình đương du khách thể nghiệm ra tới. Lâm Hướng Bắc nhìn Gia Ngư để ý kiến. Rất tinh tế, rất nhiều, tỉ như hướng dẫn mua đài muốn nhiều thiết trí. Còn có điện tử hướng dẫn mua đồ cũng muốn an bài thượng. Từng điều, liền bãi đỗ xe đều chú ý thượng, Lâm Hướng Bắc sau khi xem xong. Lập tức nói, vẫn là chúng ta Ngư Bảo cẩn thận, này đó đều chú ý tới. Ta ngày mai liền an bài người chỉnh đốn và cải cách, Gia Ngư nói. Ta tính toán an bài chủ bá tới bên này làm phát sóng trực tiếp. Ở trên mạng tuyên truyền chúng ta quảng trường, Lâm Hướng Bắc vừa nghe. Tức khắc cảm thấy biện pháp này hảo. Hắn khuê nữ cái kia phát sóng trực tiếp hiện tại rất nhiều người xem. Trước mắt Vạn Bảo Quốc tế mua sắm quảng trường thiếu chính là danh khí, nếu là trước tiên ở cả nước. Khai hỏa danh khí, về sau đi tân địa phương xây dựng quảng trường, liền càng tiện lợi, Ngư Bảo, chúng ta này đã có thể dựa ngươi. Sau đó cảm khái, nhiều năm như vậy, chúng ta Ngư Bảo vẫn là cùng lúc trước giống nhau, luôn là vì chúng ta phân ưu giải nạn, vì cái này ra nhọc lòng, ai có ta khuê nữ hiếu thuận. Gia Ngư cười nói, kia đến lúc đó. Ta làm Giang Phó Tổng tới đón hiệp một chút, nói chuyện hợp tác cụ thể công việc. Ba ba yên tâm, ta nhất định cấp một cái ưu đãi, Lâm Hướng Bắc. Ngoạc kép, Tôn Yến Ni ăn trái cây thập cẩm, nghe được lời này, nhịn không được cười lên tiếng. Chúng ta Ngư Bảo là muốn làm ngươi sinh ý đâu, Lâm Hướng Bắc cũng cười. Ngư Bảo hiện tại cũng là chính mình gây dựng sự nghiệp người. Là đại nhân, chính là muốn như vậy nắm lấy cơ hội, mới là phụ trách lão bản, lại phụ trách lại hiếu thuận, ta khuê nữ sao tốt như vậy đâu. Dù sao nhà mình khuê nữ, như thế nào làm đều là đúng, Gia Ngư đều bị khen đến ngượng ngùng. Hảo đi, phía trước là ảo giác, ba ba vẫn là trước kia cái kia ba ba, Gia Ngư buổi tối liền cấp còn ở tăng ca Giang Lệ Hoa gọi điện. Thoại. Giang Lệ Hoa không nghĩ tới, tiểu lão bản về nhà nghỉ, thế nhưng còn không quên kéo nghiệp vụ, ta ngày mai liền an bài fan nhiều nhất chủ bá qua đi, ngày hôm sau Giang Lệ Hoa liền cùng Vạn Bảo. Mua sắm quảng trường người phụ trách liên hệ thượng, nói hảo hợp tác công việc, cùng thời gian, chủ bá liền tới rồi Giang Thị, cùng ngày ban đêm. Vạn Bảo Quốc tế mua sắm quảng trường ánh đèn lộng lẫy hình ảnh liền thông qua phát sóng trực tiếp. ở trên mạng truyền bá, Gia Ngư vốn dĩ cũng chỉ là tưởng thử làm mở rộng. Nhưng là không nghĩ tới, hiệu quả phi thường hảo, bởi vì loại này bên ngoài phát sóng trực tiếp. Thực địa dò hỏi vẫn là hiếm thấy, loại này phát sóng trực tiếp tương đương với là mang theo đại gia. Đi dạo một lần Vạn Bảo Quốc tế mua sắm quảng trường, hảo những người này nghỉ ở trong nhà không nghĩ. Ra cửa, lại muốn nhìn náo nhiệt, nhìn cái này trong video mặt chủ bá giới thiệu các đại nhãn hiệu. Giới thiệu quảng trường trong ngoài, cảm giác liền cùng chính mình cũng ở đi dạo phố giống nhau, còn có người nhìn đến một ít chính mình. Phụ cận mua không được nhãn hiệu, lập tức spam nhắn lại muốn chủ bá mang hóa. Chủ bá cười nói, mọi người trong nhà, này không thể được a, trước mắt còn không có khai thông cái này nghiệp vụ đâu. Bất quá phụ cận mọi người trong nhà, thật sự có thể lại đây nhìn một cái a. Bên này nhãn hiệu là thật sự thật nhiều, hơn nữa địa phương siêu đại siêu xinh đẹp, ăn ngon lại hảo chơi, một ngày đều dạo không xong, Giang thị lần này thật là làm một lần đại động tác. Ngày mai mua sắm quảng trường làm rút thăm trúng thưởng hoạt động. Hiện trường khách hàng mua sắm rút thăm trúng thưởng, giải nhất là một chiếc giá trị 30 vạn tiểu ô tô. Cũng nhằm vào chúng ta phòng livestream thiết trí rút thăm trúng thưởng hoạt động. Giải nhất là một khoản quốc tế nhãn hiệu xa bài bao bao Nga. Liền tính là tiểu phần thưởng cũng là đồ ăn vặt nhớ lượng phiến cửa hàng đồ ăn vặt đại lễ bao. Tỷ lệ trúng thưởng vẫn là rất cao, rút thăm trúng thưởng. Hơn nữa phần thưởng vẫn là xa bài bao bao. Không hổ là lớn như vậy mua sắm quảng trường. Chính là đại khí, loại chuyện tốt này, tự nhiên muốn hô bằng gọi hữu trong lúc nhất thời. Mấy cái chủ bá phòng livestream dũng mãnh vào thật nhiều người. Mọi người đều xếp hàng, chờ ngày mai tham dự rút thăm trúng thưởng. Phát sóng trực tiếp công ty đem này đó video cố định trên top cho tốt nhất đề cử vị. Trong lúc nhất thời, xem phát sóng trực tiếp đều biết Vạn Bảo Quốc tế quảng trường, Gia Ngư này fan lượng không bằng. Tương lai những cái đó đại phát sóng trực tiếp công ty. Nhưng là không chịu nổi khuếch tán phạm vi quảng, trong lúc nhất thời. Vạn Bảo Quốc tế mua sắm quảng trường xác thật cũng là danh truyền cả nước, khán giả xem chính là Vạn Bảo Quốc tế quảng trường, nhưng là thương hộ nhóm xem còn lại là phát sóng trực tiếp công ty truyền bá lực độ, ai cũng không nghĩ tới, này Internet phát sóng trực tiếp tuyên truyền như vậy có hiệu quả, quốc khánh tiết còn không có quá. Xong, phát sóng trực tiếp công ty nghiệp vụ điện thoại liền vang cái không ngừng. Giang Lệ Hoa bí thư cho nàng hẹn trước rất nhiều cùng khách hàng gặp mặt an bài, nhìn tràn đầy bảng. Giờ giấc, nhẹ nhàng hô khẩu khí. Sau đó Mỹ Tư Tư uống lên khẩu cà phê, nàng cảm thấy chính mình phía trước thật là hiểu lầm tiểu lão. Bản, tiểu lão bản nói là nghỉ, kỳ thật là trở về bày mưu lập kế, liền nói. Có thể tuổi này liền gây dựng sự nghiệp thành công. Khẳng định không phải chỉ dựa vào trong nhà, nhân ra phóng cái giả về nhà, liền làm ra song thắng hợp tác, toàn bộ quốc khánh tiết. Trên mạng không ít về Vạn Bảo Quốc tế mua sắm quảng trường cùng với ca lớn phát sóng trực tiếp nhân. Viên quá nhiều, hệ thống thiếu chút nữa băng rồi tin tức, quốc khánh tiết còn không có quá mấy ngày. Gia Ngư phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng nhiều rất nhiều bên ngoài chủ bá. Này đó chủ bá dò hỏi danh cửa hàng, dò hỏi các loại ăn vặt, danh sơn đại xuyên, dù sao chỉ cần cấp một cái ý nghĩ, đại gia liền sẽ mỗi người tự hiện thần thông, chủ bá nhóm một nỗ lực. Gia Ngư này ca lớn phát sóng trực tiếp ngôi cao tự nhiên cũng là không ngừng dũng mãnh vào tân. Nhân, chờ Gia Ngư từ Giang thị trở về, đến công ty đi an ủi tăng ca công nhân. Cho đại gia tặng lễ vật thời điểm, liền thấy được Giang Lệ Hoa kích động mặt, cá tổng. Đây là đi theo Cao Văn Tĩnh kêu, bởi vì Lâm tổng gia còn có cái Lâm tổng, cá tổng bày mưu lập kế a. lần này chúng ta cùng Vạn Bảo Quốc tế đạt thành song thắng. Thật nhiều thương trường đều muốn tìm chúng ta hợp tác, Gia Ngư đương nhiên không thể nói chính. Mình lâm thời ý tưởng mà thôi, cũng không tưởng cái này hiệu quả, thuần túy chính là Internet càng ngày càng phát đạt. Khoa học kỹ thuật tiến bộ mang đến hiệu quả, nhưng là trên mặt vẫn là trang trang, cũng không có gì, này cũng bất quá là một lần tiểu nếm thử. Chúng ta tiếp mở rộng thời điểm vẫn là muốn xét duyệt. Một ít không tốt địa phương liền không cần tiếp, dễ dàng làm người xem cảm thấy chúng ta không đáng tin cậy. Chúng ta căn bản vẫn là người xem, không có người xem, khách hàng cũng liền không có. Giang Lệ Hoa vội vàng gật đầu. Cá tổng, ta mấy ngày nay cũng làm một ít kế hoạch. Ta tính toán mời một ít minh tinh tới chúng ta bên này khai phòng livestream. Đại minh tinh khẳng định không hào thỉnh, nhưng là một ít không phải thực nổi danh. Lại tưởng có fan, ta tưởng vẫn là có thể hợp tác. Đại gia có thể song thắng. Gia Ngư gật gật đầu. Cái này không thành vấn đề. Ta mẫu thân công ty điện ảnh vừa lúc ký hợp đồng một ít tân nhân. Người có thể đi tìm bên kia nói chuyện, Giang Lệ Hoa. Ngoặc kép, đi theo như vậy lão bản làm việc. Quả nhiên cái gì cũng tốt làm, Giang Ngư nói. Kỳ thật hiện giai đoạn fan đã rất nhiều. Chúng ta phải làm vẫn là đem quản lý thượng sự tình trải vuốt hảo. Tỷ như kỹ thuật đoàn đội bên kia thăng cấp kỹ thuật đây là hàng đầu. Người cũng muốn đem bên trong nhân viên cương vị điều chỉnh tốt. Làm được về sau mặc kệ nhiều ít fan, nhiều ít chủ bá, chúng ta quản lý thượng đều là gọn gàng ngăn nắp. Chúng ta công ty là muốn vững bước phát triển, không thể chỉ cầu mau. Nếu muốn mau, ta biện pháp vẫn là rất nhiều. Gia Ngư này nói chính là lời nói thật. Cho tới nay, nàng đối với hấp thu fan chuyện này nhi đều là đi bước một tới. Cũng không có lập tức liền làm đại động tác. Không phải không có cách nào, mà là không dám phát triển quá nhanh. Nàng cùng công ty mọi người năng lực còn chưa tới kia một bước. Tùy tiện đi quá nhanh, chỉ biết lãng phí tài nguyên. Cuối cùng không chuẩn sụp đổ, nàng cấp Giang Lệ Hoa liền cử một ví dụ. Giới giải trí tuyển tú tiết mục dễ dàng hút phấn đi. Ngươi nói chúng ta nếu là cùng giới giải trí hợp tác làm đại hình tuyển tú. Sau đó có thể thông qua phòng livestream đầu phiếu. Ngươi nói đến thời điểm lưu lượng nhiều hay không? Nhưng là chúng ta hiện tại không thể sốt ruột. Bởi vì ngôi cao lưu lượng tăng nhiều ý nghĩa đối chúng ta quản lý năng lực có rất lớn yêu. Cầu, Giang Lệ Hoa, ngoặc kép. Có đôi khi không phải biện pháp không nghĩ ra được, mà là không cái này tài nguyên. Bởi vì không tài nguyên, cho nên muốn đều sẽ không hướng cái kia phương hướng tưởng, nhưng là cá tổng là có thể tưởng. Lúc này, Giang Lệ Hoa thật sự ý thức được chính mình lựa chọn là cỡ nào chính xác, có chút người còn cảm thấy. Cá tổng cái này công ty chính là cái dựa vận khí phát triển lên công ty. Đều nhìn không tới cá tổng sau lưng tài nguyên, sau lưng lực lượng, cá tổng, ta đã hiểu, cá tổng đều sáng tạo tốt như vậy điều kiện, chính mình chỉ cần đem công ty bên trong quản lý hảo, đem hoạt động làm tốt, còn có so này càng sự tình đơn giản sao? Không có, đây mới là thần tiên lão bản a. Trấn An Giang Lệ Hoa, Giang Ngư lại đi trên lầu nhìn Cao Văn Tĩnh. Cao Văn Tĩnh cũng mới thu giả trở về. Mới vừa khai xong công ty hội nghị, nhìn thấy Gia Ngư tới. Tự nhiên cũng chạy nhanh cấp Gia Ngư hội báo công tác, chủ yếu là hội báo công ty đầu tư tiền lời. Cùng với tân đầu tư công ty, Gia Ngư chủ yếu nhìn tân đầu tư công ty, dựa theo Gia Ngư yêu cầu. Cơ bản đầu tư đều là khoa học kỹ thuật gây dựng sự nghiệp đoàn đội, có trò chơi chế tác công ty. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh đoàn đội, phần mềm khai phá đoàn đội, liền làm sinh vật nghiên cứu phát minh đoàn đội đều có đầu tư, tuy rằng hiện tại đều còn không chút. Tiếng tăm gì, có thể sau tổng có thể trưởng thành, chờ mấy năm. Luôn có công ty phát triển lớn mạnh, đó chính là thu hoạch mùa. LEOSING. Hết chương.